cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1650, ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn thịnh nộ của thiên tử khiến đêm nay không hề bình tĩnh. Giờ phút này, Vân Chân đã lặng lẽ rời khỏi cung theo an bài của Tô Thái Hậu. Nàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa tới trước cổng thành. Người trong xe ngựa là ai? Tại sao đêm khuya lại ra khỏi thành? Thời điểm tới cổng thành, xe ngựa bị người ta cản lại. Đại nhân trong cung làm việc há đám người như ngươi có thể ngăn cản. Người ngồi trước xe ngựa trực tiếp ném thẻ bài cho thị vệ thủ thành xem. Thị vệ thủ thành nhận lấy, phát hiện đó thật sự là lệnh bài trong cung, hơn nữa địa vị chủ nhân lệnh bài còn không thấp. Còn ngây ra đó làm gì? Mau mở cổng thành cho đại nhân trong xe ngựa qua. Người ngồi trước xe ngựa lớn tiếng. Nhưng việc này, thị vệ do dự, bởi vì xưa nay có quy định, buổi tối tới giờ, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi thành. Đúng là không biết sợ, không biết đại nhân trong xe muốn ra khỏi thành để làm việc sao? Đêm nay là ngày mấy? Chẳng lẽ người muốn quý nhân trong cung chờ hả? Đúng lúc này, có người từ phía sau đi ra, giơ tay gõ đầu thị vệ thủ thành kia. Gõ xong, nhân lúc người nọ không chú ý, gã giật lấy lệnh bài, hai tay dâng lên như muốn lấy lòng người trong xe. Đại nhân, xin thứ lỗi, bọn thuộc hạ lập tức mở cổng thành ngay. Nói rồi, người đó phất tay, ý bảo cấp dưới mở cổng thành. Theo tiếng cổng thành mở, xe ngựa chạy ra ngoài như bay. Sau khi xe ngựa ra khỏi cổng thành, người ngồi trong xe vén màn nhìn lại tường thành phía sau. Sắc mặt Vân Chân ngưng trọng và phức tạp, nàng không ngờ nàng sẽ lần nữa rời khỏi nơi này, lần nữa bị bắt đi xa. Nhưng lần này hình như không có đường cứu vãn. Tô Thái Hậu hận nàng, tuyệt đối sẽ không tiếp tục tin nàng. Để không liên lụy Triệu Húc và A Linh, bà ta tuyệt đối sẽ không để nàng ở lại kinh thành. Với bản lĩnh của nàng, lại dùng thêm chút thủ đoạn, nàng hoàn toàn có thể khiến Tô Thái Hậu không thể nói ra bí mật đó. Nhưng dù có hận nàng, Tô Thái Hậu vẫn là mẫu thân của Triệu Húc, nàng không thể làm gì bà ta cả. Hiện tại, người nàng không bỏ xuống được chỉ có A Linh. Triệu Húc đã là hoàng đế. Rất nhanh thôi hắn sẽ thích ứng với thân phận này, trở thành một đế vương thật sự. Đối với sự ra đi của nàng, ban đầu có lẽ hắn sẽ thương tâm, sẽ khổ sở. Nhưng lâu dần, có những thứ sẽ bị quên đi, mà là một người trưởng thành, hắn cũng sẽ biết điều tiết chính mình. Dù nàng ra đi, hắn vẫn có thể làm một đế vương tốt, làm chủ của thiên hạ Vân Hán quốc này. Nhưng A Linh lại khác, A Linh còn nhỏ như vậy, Vân Chân không yên lòng. Nhưng nàng biết A Linh là thái tử Vân Hán quốc, Tô Thái Hậu sẽ không để nàng đưa A Linh đi. Cho nên, nàng chỉ có thể buông bỏ tất cả. Đây là lựa chọn hôm ấy Tô Thái Hậu bắt nàng phải đưa ra. Lần này rời đi, sợ rằng cả đời khó ngày gặp lại. Chỉ hy vọng bọn họ đều có thể mạnh khỏe. Xe ngựa rời khỏi thành không lâu, người của Triệu Húc tới cổng thành tuyên bố mệnh lệnh Triệu Húc vừa ban bố. Lập tức toàn thành giới nghiêm, sau đó Triệu Húc cũng xuất cung. Khi Triệu Húc xuất hiện ở cổng thành, thị vệ thủ thành mới biết chuyện này nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng. Triệu Húc đứng trên tường thành nhìn kinh thành dưới chân hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, rất âm trầm, giống như không thể có ánh sáng nào chiếu tới. Cách chương,